Chương 473, tuyển cận vị hôn phu. Phỉ Nhi hai mắt viết đầy tiểu tinh tinh, cây ớt, có thể hay không siêu việt tiểu thụ thụ, thì nhìn tay của ngươi. Ta khinh bị nói, lão bản, ngươi không phải nói không để bụng là cái gì phẩm giai cấp sao? Phỉ Nhi liền đập ta vài quyền, ta hiện tại đột nhiên quan tâm, không được sao? Hết cách rồi, Phỉ Nhi cũng là thông thường nữ hài tử, cũng sẽ ngẫu nhiên đùa dỡ tiện, nho nhỏ rồi trà xuống. Kỳ thực, ta cũng là đánh trong tưởng tượng hy vọng tiểu lạt tiêu có thể nhân phẩm bạo phát, làm ra một bả bạch kim cấp vũ khí. Nói vậy, Phỉ Nhi lực công kích còn phải đề thăng một cái khá cao chỉ tiêu, về sau biết càng mạnh hơn. Sau đó tiểu lạt tiêu sau cùng giải quyết dứt khoát, tất cả bảo thạch đều khảm nạm xong rồi, ngay sau đó, chính là sau cùng đánh bóng công tác. Nếu không nói, vũ khí chế tác vật này là nhất làm ơn. Nhất kiện vũ khí muốn nửa ngày mới có thể đảo cổ tốt. Thế nhưng, tiểu lạt tiêu trên mặt lại treo kinh hỉ, kinh nghiệm của ta cư nhiên thăng 8%, hắc hắc, xem ra cái này vũ khí trời ạ. Phỉ Nhi tỷ, ta bất kể, ta hiện muộn muốn với ngươi ngủ. Phỉ Nhi một đôi mắt to trợn tròn, liên tục gật đầu, được, tốt, đêm nay ta mặc cho ngươi ngắt lấy. Ta đã không có biện pháp khinh bị các nàng cái này 200 hợp, bởi vì này duy nhất tài liệu làm được thành phẩm, cư nhiên thật là bạch kim cấp phẩm cấp hơn nữa. Vũ khí này thực sự là hoa lệ, cả thanh vũ khí có cạnh có góc, vũ khí liền như cùng đuôi bò cạp văn lộ giống nhau tinh mịn, hai đầu phong nhận càng là sắc bén, lóe ra lấm lấm hàn khí, chỉ là, ở kiếm mang bên trên, lại còn có thể chứng kiến như ẩn như hiện thúy lục sắc, đây rốt cuộc là vì sao ta đưa ánh mắt nhắm ngay Lạc Lam, Lạc Lam. Thì cười ha hả từ tiểu lạt tiêu trong tay nhận lấy đánh bóng tốt vũ khí, ôi, còn có chút nóng đây. Phỉ Nhi thì tiểu ỷ hiệp như hoa, hắc hắc, tiểu bảo bối, không nóng này à, từ từ sẽ đến, thả lệnh lại giải phong, không nên đem hoàng kim tay nhỏ bé nóng đỏ. Ta và tiểu tĩnh hai mặt nhìn nhau, tiểu tĩnh, ta muốn khinh bỉ một chút lão bản của chúng ta, ngươi không có ý kiến chớ không có, cùng khinh bỉ. Lạc Lam hít sâu một hơi thở, rất nhanh bắt đầu cho vũ khí giải phong, chỉ là 333 giải phong thạch liên tục nát ba khối. Mà khối thứ 4 tuy là thành công giải phong, nhưng chỉ là tuân ra một cái lực công kích hạn mức cao nhất 225 thuộc tính. Cực kỳ hiển nhiên, đây đối với nhu cầu bạo kích, tốc độ đánh các lộ hủy chữa thuộc tính Phỉ Nhi mà nói, cũng không tính cái gì cực phẩm thuộc tính. Lạc Lam trên mặt cũng mang theo một chút bất đắc dĩ, tỷ, ta có lỗi với ngươi. Phỉ Nhi thì cười cười, cao y na o, tỷ tỷ ta đang nhìn vũ khí này không có sức bật đây, cái này có thể thông khoái. Đến, tiếp tục Lạc Lam lúng túng thẻ lưỡi, tiếp tục đem giải phong thạch đè ở mặt trên. Kết quả, một khối này lại giải khai một cái thuộc tính. Nhất thời, mọi người sắc mặt cũng thay đổi, ai cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Sau 5 phút làm người thứ tư thuộc tính giải được thời điểm, ta chật vật nuốt nước miếng một cái, tay nắm cửa nhẹ nhàng khoác lên Lạc Lam trên vai. Tự nhiên, ta chỉ muốn tặng cho người 5 chữ. Tiểu tinh thì tay nắm cửa đặt ở của nàng một cái khác trên vai, biết xấu hổ sau đó dũng. Hoàn toàn chính xác, những lời này phi thường phù hợp trước mặt tình huống. Lạc Lam người thứ nhất thuộc tính hiểu phi thường nghiệp dư, nhưng là còn dư lại vài cái thuộc tính lại đều là cực phẩm trong cực phẩm, làm cho này món vũ khí làm dạng dỡ không ít huyết hạt chi đâm phẩm cấp, bạch kim cấp trang bị loại hình, quay về ngọn sử dụng đẳng cấp, 115 thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực, 1650. 2850 phụ gia điểm số, lực lượng 550 mẫn tiệp 800 thể chất 550 giải phong thuộc tính, vật lý công. Kích lực hạn mức cao nhất 225 để thăng 15% kỹ năng lực công kích để thăng 15% viễn trình lực công kích huyết hạt chi độc, có 10% thuộc tính khiến cho mục tiêu trúng độc, mỗi giây duy trì liên tục đánh mất 3500 điểm HP, hiệu quả duy trì liên tục 10 giây. Không hề nghi ngờ, đây là một bả đỉnh cấp vũ khí. Phỉ Nhi kỹ năng vốn là nhiều, đề thăng 15% kỹ năng lực công kích không thể nghi ngờ để cho nàng kỹ năng lực sát thương lớn đại đề thăng, mà 15% viễn trình lực công kích thì để cho nàng viễn chiến năng lực cao tiến một bước tăng vọt, mà huyết hạt chi độc thì là điểm sáng lớn nhất, tuy là tỷ lệ chỉ có 10%, nhưng là một ngày bạo phát, bất luận là hành hạ người mới chim vẫn là quần tiểu lạ thời điểm, cái kia đều là hiệu suất thể hiện. Ta cũng xuống ý thức mở ra sệ vở chi na vũ khí bảng, không ra dự liệu của ta, vũ khí của ta hiện nay cho điểm đã rơi đến sệ vở chi na vị thứ 2, xếp hạng huyết hạt chi đâm phía sau, bất quá, ta lạc hậu cho điểm không tính là nhiều lắm. Ngẫm lại cũng phi thường thú vị, sẽ vở China bài dành trước hai gã vũ khí, cư nhiên đều là trong truyền thuyết không phải chủ lưu vũ khí. Cầm vũ khí này, Phỉ Nhi kích động ôm Lạc Lam một cái, sau đó lại sờ sờ tiểu Lạc Tiêu đầu, ừm ân, tỷ tỷ đêm nay liền cẩn thận thưởng cho các ngươi xuống. Ta đánh lên ngáp, ngất, này cũng dạng sáng có được hay không? Phỉ Nhi nhận lấy vũ khí, ở trong tay Hoàng Liêu Hoàng nói, tiểu thụ thụ, ngươi gần nhất quá nhiều lời nhảm nhí, ta hiện tại đặc biệt tưởng nhớ làm thịt ngươi. Ta mồ hôi đầm địa, ta đây trước hạ, các vị, tắm một cái ngủ đi ha ha ha, mọi người đều cười. Bất quá, trải qua dài đến 5 canh giờ đánh quái, tinh thần của chúng ta cũng có chút mệt mỏi, cộng thêm ngày hôm qua lại là suốt đêm hợp với bao sớm, mọi người trạng thái tinh thần đều không tốt, cho nên, đều mở ra máy tính, đem tài khoản treo ở nhà ở của công nhân bên trong, thao xuống quang cảm dưới ánh mắt tuyến. Ta xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, rón ra rón rén từ trong phòng đi tới, vướt tường đi tới Phỉ Nhi căn phòng cửa, chỉ nghe thấy bên trong quả nhiên truyền đến đùa giỡn tiếng. Đang nghe đến mê mẩn thời điểm, một tay đột nhiên xếp hạng trên vai của ta, để cho ta tâm thiếu chút nữa từ trong cổ họng nhảy ra, nhìn lại, tiểu tĩnh, Tuyền Cận cùng Băng Vũ Vô Ưu đang thật hề hề nhìn ta, mà phách bả vai ta, chính là tiểu tĩnh. Ta thấp giọng, tức giận nói, nha đầu. Ngươi không biết người dọa người hù chết người sao? Tiểu Tĩnh kiệt kiệt cười, hít, cửa không khóa tốt, có muốn hay không cho các nàng tới một người đột nhiên tập kích, làm một quầy ý thức ngắm sự kiện. Tuyển Cận đã từ trong túi móc ra một máy ID, hít, tiểu Tĩnh tỷ tỷ, ngươi là kẻ xối rủ, ta chỉ là đồng loa A. Tiểu Tĩnh cười cực kỳ sán lạ, hắc hắc, đã biết. Kaka, ngươi có muốn hay không vây xem một cái ta có chừng mực, một phần vạn tình huống bên trong túi bụi, một cái lộ điểm. Ta đây chẳng phải là chiếm người ta đại tiện nghi, Lạc Lam cùng Tiểu Lạc Tiêu còn tốt, Tiểu Lạc Tiêu ngược lại cũng là của ta bên trong gì. Lạc Lam ngày hôm qua đã ở lơ đãng phía dưới bị ta xem trơ trụi, nhưng là một phần vạn thấy được Phỉ Nhi, phỏng trừng thiên ca được khiêng đao, đón xe từ Argentina qua đây bạo nổ ta cây hoa cúc. Cho nên, ta nhịn. Bất quá, sự tiến triển của tình hình quy luật lại thường thường không theo người mong muốn, khi các nàng mở cửa thời điểm. Bên trong Tiểu Lạc Tiêu cùng Lạc Lam đột nhiên giết đi ra, một tay lấy Tiểu Tĩnh cùng Tuyển Cận nhấn, Băng Vũ Vô Ưu cũng không còn chạy mất, bị từ Tiểu Lạc Tiêu gian phòng tuân ra tới Phỉ Nhi một bà đè xuống. Ta quá sợ hãi, ngoa tào, phản không. Phỉ Nhi dương dương đắc ý từ Tiểu Tĩnh trong tay tước được ID, cười nói, bản thân, muốn đánh lén tỷ tỷ ta, các ngươi còn quá non nớt, tỷ tỷ ta đã sớm biết các ngươi sẽ có chiêu thức ấy. Vì vậy, phía sau tràng diện trở nên có chút mơ hồ, ta đáng thương Tiểu Tĩnh bị mấy cái này vô lương kéo vào gian phòng, sinh tử chưa biết. Về tới gian phòng, mang theo lo sợ bất an tâm tình giấc ngủ, hy vọng các nàng không nên đem ta Tiểu Tĩnh làm lại nhiều lần phá hủy. Ngày thứ hai tiếp cận buổi trưa, không có tim không có phổi tự nhiên tỉnh, rửa mặt một chút, đổi lại y phục sau đó đi ra khỏi phòng. Chỉ là, còn chưa kịp xuống lầu. Cái này bén nhạy lỗ thai cũng đã nghe được đến từ lầu dưới không hài hòa âm phủ. Biến, ngươi cút ra ngoài cho ta, nơi đây không chào đón ngươi nói chuyện, chắc là Tuyển Cận. Hơn nữa, giọng nói của nàng cùng bình thường hoàn toàn khác nhau, cơ hồ là đang gầm thét. Hơn nữa, thanh âm đều có chút khàn khàn. Ta không khỏi sửng sốt, Tuyển Cận cái này tiểu nha đầu mặc dù có chút xấu xa, nhưng là tính khí cũng là tốt vô cùng. Người nào có thể đem nàng ép đâu ôi chào, nghĩ tới. Chẳng lẽ nói, là của nàng cái kia vị hôn phu từ nghìn dặm ra Luân Đôn chạy tới ta đi nhanh đi xuống lầu, chỉ thấy ở trong đại sảnh, hai nhóm người đang giằng co, một đám người là của chúng ta, mặt khác tăng thêm vài cái thân thể khỏe mạnh bảo tiêu, mà đổi thành bên ngoài nhất hỏa nhân thì là vài cái tóc vàng mắt xanh ngoài nghề. Trong đó, một người cầm đầu nhìn qua niên kỷ cùng ta sấp xỉ, thân cao không đến 1m8 tả hữu ngoại quốc nam sinh. Cái này nam sinh sắc mặt có chút đỏ lên, má trái bên trên rõ ràng có thể thấy được một cái ngũ chỉ sơn, xem ra hẳn là bị Tuyển Cận vỗ. Tuyển Cận trên mặt tất cả đều là nước mắt, thanh âm vẫn luôn đang run rẩy. Joseph, ta sẽ không cùng ngươi trở về sau càng sẽ không gả cho ngươi, ngươi chết cái ý niệm này đi. Cái tên này gọi Joseph ngoại quốc cậu bé lạnh lùng cười, miệng mồm lanh lợi nói ra một chuỗi rất nhuần nguyễn tiếng Hoa. Tuyển Tuyển, ta vĩnh viễn đều là yêu ngươi. Ta cũng sẽ không buông tha ngươi, càng sẽ không thủ tiêu chúng ta hôn ước. Ta sẽ cho ngươi 3 ngày thời gian, chỉ cần ngươi nguyện ý theo ta trở về, ta lập tức đem mình tòa thành quyền tài sản chuyển nhượng cho ngươi. Phi ta mới có không lạ gì của ngươi dăm chó tòa thành đây, khiến nó gặp quỷ đi thôi. Rổ xếp sắc mặt nhỏ bé hờn, còn muốn nói điều gì thời điểm, ta đã đi tới, hướng về phía hắn đưa tay ra, xin chào, ngươi là Tuyển Tuyển vị hôn phu phải không? Tuyển Cận cùng rổ xếp đều sướng sốt. Rổ xếp thủ hạ ý thức cùng ta bắt tay nhau, sau đó nhanh chóng buông lỏng ra, sắc mặt cũng càng phát toán độc, ngươi chính là cùng ta vị hôn thê ở chung một chỗ người nam nhân kia chứ nói. Ngươi cũng đối với Tuyển Tuyển làm qua chút gì, mới để cho nàng biến thành hiện tại cái này hỏng bét dáng vẻ. Ta nghiêng đầu qua chỗ khác, lấy tay bang Tuyển Cận lau đi khỏe mắt nước mắt. Tuyển Tuyển, cái thằng chó này có phải hay không khi dễ qua ngươi? Tuyển Cận gật đầu, sau đó lại lắc đầu, ca ca, không. Muốn ta mỉm cười, Tuyển Tuyển, ca ca sẽ không để cho người khi dễ ngươi. Ta nghiêng đầu qua chỗ khác thời điểm, trên mặt vẫn ở chỗ cũ cười. Nhưng là nắm tay cũng đã bất chi bất giác siết chặt, để cho ta tiểu muội chảy nước mắt mặt hàng, phải trả ra chút đại giới. Thừa dịp hắn ngây người thời khắc, ta nắm đấm phải bạo khởi, một cái trực kích trọng đập vào trên gò má của hắn.